Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 905, chương 906, nhập môn. Đang ôm đầu người nói chuyện, lúc này đang bị Tần Thánh Quân vẫy tay lăng không câu lên, hướng về phía bên cạnh đệ tử nói ra, đem người này đưa về hình đường chịu phạt, ban thưởng một roi luyện hồn. Tần Thánh Quân mà nói vô dung nghi ngờ, thật giống như hắn nói chuyện chính là vương pháp, dựa vào cái trừng phạt gì ta? Ta không phải là nói một câu không nên nói mà nói. Hơn nữa ta còn không phải môn hạ đệ tử, ngươi cũng không có tư cách phạt ta. Tên kia người mới nghe được hình đường thì cả người đều là kích động, ở trên không trong không ngừng vặn vẹo thân thể, tựa hồ muốn chạy trốn cởi cái này trói buộc. Lời nói ta các ngươi chớ không phải là không có nghe được sao? Cửu Nguyên Cung từ trước đến giờ lấy tài đức vẹn toàn tự cho mình là lễ nghĩa liêm sỉ, chỉ cần ngươi không tuân thủ môn quy, không tôn kính trưởng bối, chính là nên phạt. Huống chi ngươi biết ngươi bây giờ đang cùng ai nói chuyện sao? Ta nơi này còn là nhẹ, nếu như truyền tới hình đường mấy cái lão đầu trong tai, không phải là đem ngươi đẩy một lớp ra không thể. Tần Thánh Quân đại nghĩa lẫm nhiên nói ra, trong lời nói mang theo uy nghiêm. A Thiết, A Thiết, A Thiết. Lúc này trong hình đường mặt một lão già liên tiếp nhảy mũi mấy cái, lẩm bẩm nói, rốt cuộc là ai đang nói ta? Nếu để cho lão tử biết rõ, không phải là bài hắn một lớp ra không thể. Hướng theo cái kia người mới đệ tử bị ấn xuống về phía sau. Tại đây bầu không khí càng khẩn trương, tất cả mọi người liền không dám thở mạnh một cái, rất sợ chọc giận cái này Tần trưởng lão. Tiểu tử, ván này liền coi như chúng ta ngang tay đi, ta thừa nhận ngươi là có tư cách tiến nhập Cửu Nguyên Cung. Vừa nói Khổng Ngọc Thần cũng là thu hồi kiếm, vừa thu kiếm Khổng Ngọc Thần tựa hồ cảm giác được cái gì, lập tức lắc mình, chân chừng một cái mà lùi về sau ra xa mấy mét. Chỉ thấy trước một giây, Khổng Ngọc Thần đứng đạp đất mới, bất ngờ xuất hiện một thanh sáng như tuyết trường kiếm, mũi kiếm lập lòe hàn mang, một thức kiếm pháp. Tần Thánh Quân đồng tử rút lại, không khỏi lại vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Cái này không liền có nghĩa là hắn có tư cách tiến vào Cửu Nguyên Cung rồi. Chính là trong nháy mắt, lại là nhíu mày, lẩm bẩm nói ra, kiếm pháp này tuy rằng chỉ có một thức, chính là tại sao ta cảm giác có chút không giống. Đã lâu, Khổng Ngọc Thần lời kế tiếp, rốt cuộc để cho Tần Thánh Quân sáng tỏ thông suốt, ngươi kiếm pháp này, tựa hồ bên trong còn kèm theo nó kiếm pháp của hắn. Khổng Ngọc Thần nhìn đến trong tay Lâm Tiêu trường kiếm, cau mày nói ra. Lâm Tiêu gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu, không có tiếp lời, khiến cho người xung quanh nghi hoặc không thôi. Khổng Ngọc Thần vốn là giãn ra chân mày, lại một lần nữa nhíu lại, đây lắc đầu là ý gì? Không lâu lắm, trên bầu trời vậy mà bay lên tuyết trắng, một ít người mới đệ tử cũng là từ mình bên trong cái bọc kia rời khỏi quần áo để chống đỡ cùng ngăn che đầy tuyết lông ngỗng, tuyết càng rơi xuống càng lớn. Khảo hạch ném đang tiếp nối, lần này lại thêm một cái khảo hạch. Đột nhiên Tần Thánh Quân lớn tiếng mở miệng nói, theo sau ánh mắt cũng là hướng sau lưng đệ tử. Người đệ tử kia rất thông minh, biết rõ Tần Thánh Quân sau đó phải nói cái gì. Tần trưởng lão là muốn khảo nghiệm các ngươi nghị lực cùng sức chịu đựng. Mùa đông này rất mát mẻ, các ngươi cũng làm bên ngoài áo bông cởi xuống, liền liền bên trong áo bông cũng phải cần cởi xuống. Nếu mà không tuân thủ khảo hạch tiêu chuẩn, tiếp coi là bỏ quyền. Đang nghe tên đệ tử này mà nói sau đó, mọi người một hồi quỷ khóc sói chu. A a, thật là lạnh. Lạnh cái gì? Ngượng ngùng, ta vừa vặn nghỉ ngơi là băng hệ công pháp, lạnh quá a. Từng chuyện mà nói đến lương tâm mình mà nói, có trong đó gượng chống đến, có có trong đó run lẩy bẩy. Lâm Tiêu ban đầu mặc thiếu, căn bản xem thường, trái lại Hoắc gia mọi người và Hoắc gia con gái. Lúc này ấy Hoắc gia 7 tên kim đan cao thủ, căn bản không có lý biết cái này trời đông giá rét. Vốn liền có thể chống lạnh, mà Hoắc gia nhị nữ chính là thành đoàn hỗ trợ nhau. Hoàn toàn không có có dư thừa tư duy đi theo đối phương giận dỗi. Tiểu tử, ngươi kiếm pháp này cuối cùng xảy ra chuyện gì? Muốn bể đầu não Khổng Ngọc Thần làm sao cũng nghĩ không thông, một kiếm kia cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Nếu không phải bản thân tu vi cao, sợ rằng một kiếm kia liền thật biết đâm thủng thân thể của mình. Lâm Tiêu tà tà cười một tiếng, há mồm nói ra, bí mật, không đánh nữa, không đánh nữa, tránh cho để cho tiểu tử ngươi chế giễu. Nói thế nào ta cũng vậy đây, Cửu Nguyên Cung Khai Sơn tổ sư. Dẫu gì cũng phải cấp môn hạ đệ tử lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Khổng Ngọc Thần khoát tay một cái, có chút nhỏ hài tử tính khí nói ra. Lâm Tiêu vô cùng kinh ngạc nhìn thoáng qua, không nói gì, mà là rời bước đi đến Hoắc Thanh Thường phía trước. Cảm ơn ngươi kiếm, rất khách khí hướng về phía Hoắc Thanh Thường nói ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn mắc cờ đỏ bừng, ngón tay nắm lấy y phục chân Hoắc Thanh Thường vẫn là nhận lấy kiếm. Không khách khí, phải dùng ngươi trực tiếp cầm đi dùng là được. Bên cạnh Hoắc Y Huyên tức giận thẳng dậm chân, thì thầm trong lòng, Lâm Tiêu thiên vị, nghĩ bản thân cũng muốn đi kiếm một thanh kiếm đến. Khổng Ngọc Thần nhìn trời một chút tế, phát hiện đã đến giờ ngọ, theo sau hướng phía Tần Thánh Quân gật đầu một cái. Ta chỉ là một đạo linh hồn ấn ký, mỗi một lần ra đều sẽ tiêu hao không nhỏ năng lượng. Hôm nay ta tuyên bố cái này tiểu hữu chính là chúng ta Cửu Nguyên Cung đệ tử. Giao cho trưởng môn tự mình chỉ đạo. Dứt lời, Khổng Ngọc Thần lăng không hư họa đến. Nhất thời từng cái màu vàng tiểu tử hiện lên ở bầu trời. Cứ như vậy trôi lơ lửng. Nội dung bên trong chính là nói về Lâm Tiêu vì Cửu Nguyên Cung trưởng môn đệ tử một chuyện. Giữa lúc Khổng Ngọc Thần muốn đem chữ đánh vào hư không thời điểm, lão tổ, đệ tử có một chuyện phải nói. Tần Thánh Quân tại chỗ xoắn suýt nửa ngày, chính là cuối cùng nhìn thấy chữ muốn viết xong. Hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là kiên trì đến cùng nói. Vốn đang chuyên tâm viết chữ, Khổng Ngọc Thần nghe phía sau truyền đến âm thanh, cũng là dừng lại một chút. Liền đầu cũng không có chuyện nói ra. Nói đi chuyện gì? Tần Thánh Quân ánh mắt có chút tránh né, không biết nên nói thế nào. Khi ánh mắt nhìn thấy Lâm Tiêu thời điểm, đột nhiên ánh mắt kiên định lên, quyết tâm, há mồm nói ra. Lão tổ, kỳ thực đệ tử lúc trước đã thu Lâm Tiêu làm đồ đệ rồi. Đây chuyển đầu đến trưởng môn môn đệ, ta không đáp ứng. Khổng Ngọc Thần thần sắc run lên, tay cũng là run một cái, quay đầu nhìn Tần Thánh Quân, mắt nhìn thẳng, ta, cụ gia ngươi, không nói sớm, sớm nói rồi ta liền không viết nhiều như vậy chữ, lãng phí ta có thể số lượng, được rồi, ta cũng không để ý rồi, về ngủ đi tới, chỉ cần hắn là ta Cửu Nguyên Cung người, cái gì cũng dễ nói. Bạch quang chợt lóe, Khổng Ngọc Thần cứ như vậy tại chỗ biến mất, thật giống như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện một dạng. Lúc này đang cắm mồ hôi Tần Thánh Quân, tâm không ngừng nhảy, hắn thật lo lắng người lão tổ này vạn nhất tính khí không tốt. Chửi như tát nước mà nói, kia mất thể diện thì là mình, dù sao mình chọn đệ tử, nếu quả thật cứ như vậy chuyển giao người khác, làm sao cũng tiêu tan không được khẩu khí này. Huống chi hắn cũng không có chỗ đi tiêu tan a. Cuối cùng xui xẻo vẫn là những cái kia môn hạ đệ tử. Nhìn đến lau mồ hôi Tần Thánh Quân, Cửu Nguyên Cung đệ tử cũng là không đành nuốt nước miếng một cái. Tâm lý có chút khẩn trương, thấp thỏm bất an, liền đứng ở nơi đó đều có một ít ngã đông ngã tây. Sự tình kết thúc sau đó, một ít người mới đệ tử liền dành thời gian cảm ngộ vừa mới lão giả kia ra kiếm ý cảnh. Bởi vì lão giả ra một kiếm kia chính là một thức kiếm pháp tinh túy. Sao CVTGH Hảo GH, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.